Bên giường là tam tổ, gồm Tô Thiết Lương, Tô Hùng Tiêu và Tô Thiết Tiêu. Trên giường đương nhiên chính là Tô Mộng Trầm. Sự vật trong tầng tháp này đều rất đơn giản, chẳng cần những thứ thật cần thiết mới được đặt ở nơi y thường làm việc. Điều này hoàn toàn hợp với cá tính của Tô Mộng Trầm, cũng phù hợp với tính toán của Bạch Sầu Phi. Hắn sẽ ra tay ở đây giết chết họ Tổ. Bạch Sầu Phi đi lên phía trước, vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời nhưng lại không nói ra, bởi vì hai người vừa gặp mặt, Tô Mộng Trầm đã liếc cặp mắt lạnh lẽo như hai đốm lửa ở trên phía sống mũi, vừa cao vừa thẳng vừa nhọn vừa khoằm, xa xăm hỏi một câu: "Đệ tới để giết ta có đúng không?" Chỉ với một câu này, Bạch Sầu Phi đã biết có giả vờ cũng chẳng có tác dụng gì, cũng không cần thiết nữa. Đối phương với lớp cặp mắt đã nhìn thấu tình đời, đã hiểu rõ tất cả, thậm chí bao gồm cả sống chết vinh nhục. Cho nên hắn hỏi ngược lại: "Ngươi biết những gì? Ngươi làm sao biết được?" Tô Mộng Trầm vẫn không đứng lên khỏi giường, chỉ nói: "Bởi vì ngươi hít thở." Trong lòng của Bạch Sầu Phi lạnh đi, lại nói: "Con người dĩ nhiên phải hít thở, không hít thở mới là chuyện lạ." Tô Mộng Trầm nói: "Người hít thở sâu." Bạch Sầu Phi nói: "Ta chỉ hít thở chứ không nói gì." Tô Mộng Trầm nói: "Nhưng hít thở chính là một loại ngôn ngữ khác. Hít thở nhanh là kích động, hít thở chậm là bình tĩnh. Ta hiểu rõ tính tình của người. Lúc người hít thở sâu chính là muốn kiềm chế sự khẩn trương. Người rất ít khi khẩn trương, lần này lại khẩn trương như vậy, đương nhiên là vì muốn giết ta." Bạch Sầu Phi lại cười: "Xem ra làm huynh đệ đã lâu, tập tính nào cũng không khó thoát khỏi ánh mắt của đối phương. Nói thật, giết một người giống như người, muốn không khẩn trương cũng là chuyện khó." Tô Mộng Trầm nói: "Có thể khiến cho một người khẩn trương quả thật là không dễ dàng." Bạch Sầu Phi nói: "Biết người biết ta, mặc dù chưa chắc đã trăm trận trăm thắng, nhưng ít nhất cũng có thể đánh giá tình hình quân địch, có lợi cho phán đoán. Khi người biết trong lòng ta khẩn trương, ta cũng biết rõ trong lòng người cũng rất khẩn trương." Tô Mộng Trầm nói: "Ồ, hình như ta còn chưa xuống giường thì phải." Bạch Sầu Phi nói: "Không chừng đó là vì người vốn không thể xuống giường được. Người nói quá nhiều, lúc khẩn trương sẽ không ngừng nói chuyện. Có thể khiến cho Tô Lâu Chủ, hiện tại của Kim Phong Tế Vụ Lầu, Tô Mộng Trầm, Tô Công Tử cũng khẩn trương như vậy, ta đúng là vinh hạnh quá đi." Tô Mộng Trầm nói: "Chúng ta đều đã quá quen thuộc lẫn nhau, cho nên vừa là bằng hữu tốt, vừa là kẻ địch xấu nhất. Chức vị Lầu Chủ Kim Phong Tế Vụ Lầu có lẽ rất nhanh sẽ là của người. Ta chỉ không ngờ được ngươi lại không đợi được đến như vậy." Bạch Sơ Phi nói: "Ta không đợi được, ngươi luôn bệnh không chết, cho nên ta mới chặt đứt cái cây của ngươi." Tô Mộng Trầm trầm ngâm một lúc: "Quân tử không đoàn thứ người khác yêu tích." Bạch Sơ Phi hiền ngang nói: "Ta không phải quân tử. Trong thời đại này làm quân tử cũng giống như tự tìm đường chết. Quân tử phần lớn đều bị tiểu nhân hãm hại. Ta thích hại người, không để người hại ta, cho nên ta quyết chí sẽ làm tiểu nhân." Tô Mộng Trầm lại trầm mặc một lúc, ánh mắt dường như biến thành màu đỏ, nói: "Nếu như bây giờ ta lùi xuống, nhường lại vị trí cho ngươi, ngươi thấy thế nào?" Bạch Sầu Phi thản nhiên nói: "Như vậy thì tốt, sẽ tiết kiệm thời gian cho ta." Tô Mộng Trầm cười hỏi: "Ngươi sẽ không giết ta chứ?" Bạch Sầu Phi nói: "Ta có thể không giết ngươi sao?" Tô Mộng Trầm nói: "Ngươi trái nhà đã ra mặt chuột, không thấy máu, không thấy mạng thì ngươi sẽ không dừng tay, cũng không thể nào dừng tay được." Bạch Sầu Phi nói: "Ngươi ngoan cố chống cự cũng chết. Ta đã lên tháp ngà voi, vốn từ nơi này rơi xuống, không phải thi thể của ngươi thì chính là hài cốt của ta." Tô Mộng Trầm nói: "Ta bị bệnh." Bạch Sầu Phi nói: "Ta biết." Tô Mộng Trầm nói: "Ngươi thắng cũng không vinh quang." Bạch Sầu Phi nói: "Cho nên ta mới ra tay. Vốn là cùng một nhà, sao phải nóng lòng như vậy? Ta và ngươi vốn không cùng là một nhà. Ta kết nghĩa với ngươi, ngươi lợi dụng tài năng võ công của ta, còn ta lợi dụng thanh danh, danh tiếng của ngươi. Chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau, bây giờ ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Tô Mộng Trầm cười khổ. Bây giờ ngươi đã có chỗ dựa khác, vì muốn bày tỏ sự trung thành với chủ mới cho nên phải diệt trừ ta sao? Bạch Sầu Phi cười lạnh. Đây là quy củ giang hồ, ngươi là lão đại của bang hội, không lý nào không biết. Thiếu niên năm đó cũng không phải già, mà là quy tắc của chúng ta sống pha thiên hạ đi lại giang hồ, cũng là cái giá mà chúng ta phải trả. Trong trắng mắt của Tô Mộng Trầm thật sự có chút đỏ, cũng điểm chút đỏ, giống như có những đốm lệ máu rơi xuống. Ngươi không thể niệm tình trước kia, tha cho ta một mạng sao? Bạch Sầu Phi nói một cách quả quyết. Không thể. Cặp mắt Tô Mộng Trầm đều đỏ lên. Ngươi hận ta như vậy sao? Sắc mặt Bạch Sầu Phi trắng bệch. Bởi vì ta luôn phải nghe lệnh người. Ta đã nghe lệnh 5 năm. Bây giờ ta muốn lấy lại những gì ta đã bỏ ra. Đó là mạng của ngươi. Tô Mộng Trầm nói. Bây giờ ta chỉ còn lại nửa cái mạng. Bạch Sầu Phi nói. Nửa cái mạng của Tô Mộng Trầm còn đáng giá hơn so với 800 hảo hán. Tô Mộng Trầm nói. Hóa ra ngươi vẫn luôn không phục ta. Bạch Sầu Phi nói. Không, ta phục ngươi. Sắc mặt Tô Mộng Trầm tái đi, cay đắng cười một tiếng. Đây chính là kết quả của việc ngươi phục ta sao? Bạch Sầu Phi nói. Bởi vì ta không chỉ phục ngươi mà còn bội phục ngươi, cho nên ta vẫn xem ngươi như là hình mẫu. Trong lòng lập lời thề, một ngày nào đó ta phải thay thế ngươi. Tô Mộng Trầm nói. Vì vậy ngươi muốn giết ta? Bạch Sầu Phi nói. Ngày nào ngươi còn sống, ta sẽ không thể hoàn toàn thay thế ngươi. Tô Mộng Trầm nói. Đừng quên, từ trước đến nay ta đều hết lòng bồi dưỡng ngươi. Bạch Sầu Phi thở dài một tiếng. Vào tình cảnh lúc này, người thông minh không nên nói những lời như vậy. Tô Mộng Trầm nói. Nếu như ta là người thông minh, cũng sẽ không muốn nuôi hổ trong nhà. Bạch Sầu Phi nói. Ngươi bồi dưỡng ta, một phần bởi vì ta là nhân tài, đồng thời trong tay của ngươi cũng không có người nào có thể so sánh với ta. Vương Tiểu Thạch thì lại phạm tội, chạy trốn mất rồi. Tô Mộng Trầm nói. Là ngươi bức hắn đi. Bạch Sầu Phi lại gật đầu. Là ta gạt hắn, nói rằng ngươi hạ lệnh muốn giết Gia Cát tiền sinh. Tô Mộng Trầm nói. Kết quả hắn lại đi giết Phó Tổng Thư. Bạch Sầu Phi nói. Hắn vẫn không tin lời ta, hoặc là hắn không nghe lệnh của ngươi. Tô Mộng Trầm hỏi. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Bạch Sầu Phi đáp. Bởi vì ta muốn cô lập ngươi. Tô Mộng Trầm nói. Ngươi đuổi Vương Tiểu Thạch đi mới có thể độc chiếm quyền hành sao? Bạch Sầu Phi nói. Còn không có, ít nhất ngươi vẫn chưa chết. Tô Mộng Trầm hỏi. Ngươi không thể tha chết cho ta sao? Bạch Sầu Phi nói. Vừa rồi ngươi đã hỏi câu này, ta cũng đã trả lời rồi. Tô Mộng Trầm tiếp tục hỏi. Ta có điểm nào không xứng làm lâu chủ chứ? Bạch Sầu Phi đáp. Không có. Nhưng cũng bởi vì là không có, loại người giống như ngươi nhất định rất được lòng người, nhất định có chí lớn, nhất định không cam chịu đứng dưới người khác, cho nên không thể không trừ đi. Tô Mộng Trầm lại hỏi. Vậy ta đã làm gì có lỗi với người? Bạch Sầu Phi đáp. Có, ít nhất ngươi đã từng trách mắng ta trước mặt mọi người. Tô Mộng Trầm nói. Mấy lần đó là vì ta muốn tốt cho ngươi. Bạch Sầu Phi nói. Nhưng thế nhân chỉ nhớ được những người nợ hắn, không nhớ được những người dạy hắn. Lão Đài mắng lão nhị là giúp hắn thành tài, nhưng lão nhị muốn giết lão Đài cũng là vì hắn từng bị xem là không thành tài. Tô Mộng Trầm nói. Nói như vậy ta cũng không còn có gì để nói nữa. Ta nghĩ ta đã ứng kiếp rồi. Bạch Sầu Phi hỏi. Ứng kiếp gì? Tô Mộng Trầm nói. Ta đã tính sớm ra sang năm có một kiếp, nhưng vẫn cho rằng đó là chuyện sang năm. Ít nhất còn có thể sống tạm một đoạn thời gian nữa. Không ngờ hôm nay là đồng chí, đã bắt đầu đến vận năm sau. Trong thuật số có một câu, vận cực tốt và cực xấu sẽ đến trước 100 ngày. Không ngờ kiếp nạn đã đến trước mắt, ta đành phải nhận một kiếp này rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương 10, Cảo Cơ, Cơ Hội Tạo Ra. Bạch Sầu Phi trầm ngâm một lúc mới nói.

Mấy ngày qua ngươi dùng thuốc của Tô đại phu có cảm giác gì sao? Sắc mặt Tô Mậu Trầm trắng bệch, lạnh lùng nói: Ngươi đã làm gì Tô đại phu rồi? Bạch Sầu Phi đứng thẳng người: Ngươi thật sự muốn ta trả lời câu hỏi của ngươi sao? Tô Mộng Trầm đột nhiên trừng mắt nhìn Tô Thiết Lương, nghiêm nghị quát hỏi: Là người phụ trách sắc thuốc cho ta sao? Tô Thiết Lương từ từ ngẩng đầu lên. Đau của hắn rất gồ, cằm rất nhô. Đây là những chỗ tương đối nổi bật của hắn, những chỗ còn lại đều giống như hai vị huynh đệ ruột thịt kia. Câu trả lời của hắn lại rất cay độc. Chính vì ta phụ trách sắc thuốc cho người, cho nên ta không cam lòng sắc thuốc cho ngươi cả đời. Ta không phải là cái ấm sắc thuốc, càng không phải là đồng tử thuốc của ngươi. Đồng tử được tạo thành do dược thảo. Tô Mộng Trầm lại hít một hơi, ý bắt đầu cảm giác được sự khác thường trong cơ thể. Tô Thiết Lương có đầy đủ kinh nghiệm, khả năng khiến cho ý trúng độc mà ý không hề biết. Ngươi đã bỏ gì vào trong thuốc? Tô Thiết Lương trả lời rất bình tĩnh, ánh mắt lại rất hung ác. Tam thập điểm và hạc đỉnh lam. Trong lòng Tô Mộng Trầm trầm xuống, trầm đến tận đáy. Trên bàn có gương, tay áo của y quấn một cái, giống như cá voi hốt nước quấn lấy gương đồng đến trước mặt. Phản ứng đầu tiên của y lại là soi gương. Chẳng lẽ vào tình cảnh này, lúc này Tô Mộng Trầm vẫn thích trùng diện sao? Đại địch trước mặt vẫn còn phải nhìn vào sắc ý, chết đến trước mắt còn phải chỉnh đốn áo mũ hay sao? Người trong gương dáng vẻ rất tiểu tụy, giống như bị ma bệnh hành hạ dày vò nhiều năm, chỉ còn lại một hơi thở, chết đi sống lại, giống như một âm hồn, nhưng vẫn không thay đổi được sự lạnh lùng của y, không thay đổi được sự kiêu ngạo của y, không thay đổi được khí phái không giận mà uy, lại khiến cho người khác không rét mà run. Chỉ có điều trong mắt của y, ngoại trừ lửa lạnh còn có điểm đỏ. 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng 11 điểm. Y rất lâu đã không soi gương, bởi vì y không dám nhìn vào dáng vẻ của mình. Không ngờ lần này soi gương lại nhìn thấy điểm đỏ trong mắt của mình. Dung nhan bị ngọn lửa bệnh thiêu hủy, thiêu đốt, thiêu cháy, đó là chuyện đương nhiên. Thứ chết người không phải là cái này, mà là mắt, điểm đỏ trong mắt. Ngoài ra y cũng phát hiện được một chuyện đáng sợ, không, là kinh sợ, là một chuyện quả là ghê sợ. Y đã rất lâu không cạo râu, cằm dưới đã mọc ra không ít râu ngắn giống như ngọn kích. Chân râu và da thịt bị ánh mặt trời, ánh sáng của gương chiếu vào lại hiện lên màu lam, màu lam loang lổ giống như những mũi ám khí tẩm độc. Mời các bạn nghe tiếp chương 11, đọa cơ sụp đổ. Y vốn còn cơ hội đánh một trận, nhưng loại độc mà Tô Thiết Lương dùng là thập tam điểm. Đây là một loại kịch độc của quỷ lệ Ba Sích Môn. Người trúng độc trong mắt sẽ xuất hiện những điểm đỏ. Điểm đỏ càng nhiều thì sức chiến đấu sẽ càng mất đi. Đợi đến khi 13 điểm đỏ cùng xuất hiện, toàn thân sẽ hư thoát, mặc cho người ta chém giết. Loại độc này gần như không thuốc nào cứu được. Chỉ có người nội lực cao thâm có thể bức độc lực ra sau 1-2 canh giờ. Nhưng đối phó với đại địch như Bạch Sầu Phi, chỉ một khoảnh khắc yếu ớt cũng đủ chết 28.000 lần rồi. Y vốn có một đường sinh cơ, nhưng Tô Thiết Lương lại hạ một loại độc hạc đỉnh lam. Hạc đỉnh hồng chính là kịch độc trong kịch độc, hạc đỉnh lam chính là trí độc trong kịch độc. Người trúng loại độc này, đặc điểm duy nhất là chân lông hiện ra màu lam nhạt, màu lam chết người. Đây vốn là một loại thuốc giải, nghe nói có thể giải được độc bất kỳ loại độc bệnh tật nào. Nhưng người dùng loại thuốc giải này, da thịt sẽ tự động rách ra, thương tích đầy mình mà chết. Trong danh gia dùng độc đệ nhất thiên hạ là lão tự hiệu Ôn Gia, hoạt tự hiệu chuyên môn xử lý giải độc, và tiểu tự hiệu là chuyên môn nghiên cứu chế tạo độc dược. Vì muốn khống chế loại dược tính này để biến thành linh dược giải độc hoặc giải độc chí mạng kịch độc, đã hy sinh 12 hào thủ.

Bạch Sở Phi nói: "Ngươi còn cho hắn dùng hạc đỉnh lam." Tô Thiết Lương nói: "Ta độc đến tóc của hắn cũng biến thành màu lam." Vì vậy Bạch Sở Phi nghiêm nghị hỏi Tô Mộng Trầm: "Đến lúc này ngươi vẫn còn sức lực phản kích, ta mới phục ngươi." Trong lòng Tô Mộng Trầm trầm xuống, hơn nữa còn sụp đổ. Tất cả hy sinh đều đã vỡ tan, cơ hội ban đầu cũng lần lượt trôi đi. Đến lúc này y vẫn mang theo một nụ cười ảm đạm, ngược lại hỏi một câu: "Không phải ngươi vẫn luôn bội phục ta sao? Chỉ vì không muốn khiến ngươi thất vọng, ta đành phải dốc tất cả sức lực đều phản kích." Vừa dứt lời, phản kích lập tức diễn ra.